anh lại chính là những tiểu tiết nhỏ nhặt bình thường. Đây là cuốn sách thức tỉnh người Trung Quốc với tư tưởng chuộng những thứ to lớn mạnh mẽ, coi thường những chi tiết nhỏ bé, nhưng cuốn sách cũng có thể áp dụng vào cuộc đời của con người. 100 - 1 = 0, 100 - 1 còn lại không phải là 99 mà là 0. Thứ làm hỏng đại sự không phải là sai lầm gì khủng khiếp, mà chỉ là một vết nứt rất nhỏ. Cũng với nguyên lý đó, việc tạo dựng thành công vĩ đại không phải là làm một cú lớn trong đời, mà là tổng hợp của rất nhiều chi tiết nhỏ. Vì thế tôi thường bảo con tôi rằng nếu có thời gian thì dọn dẹp phòng một chút đi. Nhưng nếu phòng con tôi nhiều lúc vẫn bừa bãi, không phải là tôi không thấy phiền lòng, nhưng tôi có thể hiểu được. Giữ cho phòng mình sạch sẽ gọn gàng thực chất là một việc cực kỳ khó. Nếu bạn hỏi là khó đến mức nào, thì việc đó khó ngang với bí quyết số 1 dẫn đến thành công. Nếu việc đó làm dễ, thì làm gì có ai không làm được chứ? Trong bộ phim Any Given Sunday mà Al Pacino đã diễn xuất đầy cảm xúc, có một đoạn lời thoại như thế này. Bóng bầu dục là một môn thể thao tính bằng từng inch. Cuộc đời thực chất cũng như vậy. Một inch then chốt đó hiện diện ở khắp nơi, chúng tập hợp lại và quyết định chuyện thắng bại sinh tử của đời người. Trong bất cứ trận đấu nào, chỉ có kẻ liều chết mới giành được một inch ấy. Mong ước của tôi là tìm được một inch đó rồi chết. Cuộc sống chính là như vậy. Phòng của bạn, giày của bạn thì sao? Đây không chỉ là vấn đề giữ cho sạch sẽ hay là thu gọn gàng ngăn nắp, mà vấn đề thực tiễn và phương thức sống biết chăm lo chỗ ở của mình. Cũng là tượng trưng cho sự cẩn trọng và kiên trì, giúp tạo nên một sự khác biệt nhỏ, một inch quyết định thành bại trong đời. Cô độc, sức mạnh của bạn. Nietzsche, Zarathustra đã từng nói, hãy chạy trốn vào sự cô độc của bạn. Bấy lâu nay bạn đã sống quá gần những thứ tầm thường, bé mọn và những thứ khốn khổ đáng thương. Có một học trò do tôi hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ, sau khi nhận bằng rồi đi làm, chưa được bao lâu thì đến trường để tìm gặp tôi. Thường thì sau khi học trò tốt nghiệp, phải vài năm sau mới quay lại, vậy nên xem ra cậu ấy tìm gặp tôi thế này là rất sớm. Hỏi ra thì cậu ấy bảo rằng, vì nhớ mọi người quá, cậu ấy thậm chí dành cả ngày phép trong tháng để đến chào tôi và gặp các tiền bối, hậu bối trong phòng nghiên cứu. Chẳng lẽ ở công ty cậu ấy không có người sao? Tôi hỏi cậu ấy đi làm rồi thấy thế nào và nhận được câu trả lời thật bất ngờ. Cô đơn lắm thầy ạ. Không phải là hơi lạ sao? Trước đây ở cái phòng nghiên cứu bé tí tẹo này, chỉ có mấy chục nghiên cứu sinh chen chúc đủ chuyện hỉ nộ ai lạc với nhau thì không sao. Giờ làm việc trong một công ty có tới mấy nghìn nhân viên, vậy mà cậu học trò của tôi lại cảm thấy cô đơn. Cậu ấy đáp, chính vì thế mà lại càng cô đơn hơn. Giữa dòng thác lũ, những người mới gặp lần đầu đó, phải chơi với ai, phải tin ai, điều này không dễ gì mà đánh giá được. Chút xuống đầu là một núi công việc và lúc nào cũng đòi hỏi càng nhanh càng tốt. Không trả lời được tin nhắn của bạn bè cũng là chuyện thường. Cứ như thế bạn bè thân thiết trước đây dần trở nên khó liên lạc và ngày càng xa cách hơn. Tâm trạng đó có lẽ tôi cũng hiểu. Tham gia đời sống xã hội càng lâu thì càng gặp nhiều người. Nhưng có những lúc trên đường đi làm về, nhìn sáng chiều chầm chậm buông, tôi lại thấy dâng lên một nỗi cô đơn không rõ nguyên do. Và khi đã càng nhiều tuổi rồi thì nỗi cô đơn đó lại càng năng tìm đến tôi hơn một lúc một sâu. Nỗi cô đơn này giống như cơn đói của một con lợn háu ăn. Chỉ cần bỏ bê không chăm lo một chút là bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhấp nhổm bỏ ra, nài xin sự quan tâm và vặn hỏi ta không thấy trống rỗng sao. Có lẽ nỗi cô đơn này không phải xuất phát từ sự đoạn tuyệt quan hệ với người xung quanh, mà là sự cảnh cáo của tâm hồn nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại nội tâm trống rỗng của mình. Cô độc là căn bệnh nan y của người lớn. Chữ cô vốn nghĩa là hồi nhỏ không cha không mẹ. Chữ độc vốn nghĩa là về già không con cái. Hai chữ này hợp lại có nghĩa là lớn lên mà không có người chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Con người ta sinh ra một mình, chết đi cũng như vậy. Nên thực ra cô độc là bản chất của con người nói chung, chứ không phải riêng gì người lớn. Ra trường rồi tất cả đều thành ra bận mải, vậy nên mọi người phàn nàn rằng thời gian của tôi eo hẹp quá. Nhưng sự thật khó nói chính là chúng ta sợ thời gian phải ở một mình. Vì vậy, khoảng thời gian cô độc tuyệt đối vốn dành để đối diện với chính mình, chúng ta lại lên lịch kín mít mới biến thành thời gian gặp ai đó, cùng họ làm gì. Như thế hàng ngày chúng ta vật lộn khỏa lấp để tránh né nỗi cô đơn. Mỗi lúc rảnh rỗi thì chúng ta thường lại tự dối lòng mình rằng không cô đơn. Công việc, mạng xã hội, chơi game, mua sắm, con cái, nếu không vùi đầu vào cái gì đó thì không sao chịu đựng nổi. Phải chăng cũng chính là vì sự cô đơn? Vậy nhưng càng bận rộn thì bạn lại càng phải nhớ điều này. Con người chỉ có thể tu dưỡng và trưởng thành khi ở một mình. Quan trọng là có dũng khí để đối diện với sự cô độc, không cố che đậy hay trốn tránh nỗi cô đơn đó. Trong tập tản văn Như dòng sông chảy, Paulo Coelho đã từng nói: ở chiếc bút chì, thứ thực sự quan trọng không phải là lớp phủ bao ngoài, mà là phần lõi chì bên trong. Vì thế, hãy luôn để ý lắng nghe xem chuyện gì đang diễn ra bên trong bạn. Thời gian mà bạn có thể lắng nghe lòng mình chính là khoảng thời gian cô độc tuyệt đối. Thời gian để đối diện với bản thân, chỉ có khoảng thời gian đó mới có thể giúp bạn trưởng thành và tự xét thấy mình. Dẫu biết là sự cô độc sẽ khiến chúng ta trưởng thành, nhưng chúng ta vẫn không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi khi bị chia tách khỏi thế giới xung quanh. Bởi chúng ta nóng vội cho rằng không có sự công nhận và giúp đỡ của người khác, sự tồn tại của chúng ta sẽ không thể nào đứng thẳng vững vàng được. Muốn lấy sự cô độc làm động lực cho việc trưởng thành thì cần phải có một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân mình trước tiên đã. Niềm tin đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ bị tách rời khỏi thế giới này. Cô độc chính là bậc thầy của sức mạnh. Bạn hãy yêu lấy sự cô đơn của mình. Nỗi buồn của đường thẳng. Đừng chạy theo đường thẳng. Trên con đường đẹp đẽ không hề có đường thẳng. Với gió cũng như vậy, sông cũng thế. Đường thẳng là tai ương. Có khúc khuỷu lượn quanh, sông mới sâu và nước mới dài. Chiếc cuốn Không có đường thẳng của Park Non-hae. Bạn có biết định nghĩa toán học của đường thẳng là gì không? Đó là đường nối khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm. Thời còn đi học, lúc học đến định nghĩa này thì tôi rất ngạc nhiên bởi thật thần kỳ. Định nghĩa không giải thích bằng những thuộc tính thông thường mà khi nói đến đường thẳng, người ta hay nghĩ tới như là thẳng tắp hay là thẳng băng, mà lại dùng cụm từ khá khô khan là khoảng cách ngắn nhất. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm. Như vậy, giữa hai điểm chỉ tồn tại duy nhất một đường thẳng. Đó là một tiên đề trong hình học. Ngẫm ra thì cũng hơi buồn. Trong cuộc đời của đường thẳng, đi đâu cũng chỉ có một con đường. Đã thế lại là con đường theo khoảng cách ngắn nhất, không lệch đi đâu được một ly. Đột nhiên tôi thấy đường thẳng thật buồn. Có lẽ vì qua đường thẳng, tôi cảm nhận được chính bản thân mình. Tôi là người rất coi trọng hiệu suất thời gian. Có thể lấy ví dụ như thế này để bạn có thể hình dung rõ ràng hơn. Ngày trước, phòng nghiên cứu của tôi đặt trong một tòa nhà mà nhà vệ sinh ở đó lại cách khá xa. Nhà vệ sinh nằm trong văn phòng khoa. Mỗi lần cần vào nhà vệ sinh thì tôi thường tranh thủ ghé qua văn phòng để lấy thư. Cứ như thế, không biết từ lúc nào tôi thành ra có thói quen nhịn đi vệ sinh cho đến lúc khi mà thư tới vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Nếu dành thời gian chỉ để đi vệ sinh thì tôi thấy tiếc thời gian quá. Một lần nọ muốn đi vệ sinh quá rồi nên cứ nhấp nhổm không yên. Nhưng tôi vẫn cứ cố đợi thư đến rồi đi một thể. Đúng lúc đó thì tôi mới chợt nhận ra thói xấu này của mình và tự trách. Sao lại sống như thế này chứ? Nhưng cái tật đó vẫn tiếp diễn cho tới khi văn phòng khoa và phòng nghiên cứu của tôi chuyển riêng rẽ tới tầng 1 và tầng 4 của tòa nhà mới. Lúc này mỗi lần đi lấy thư, tôi lại tranh thủ làm những việc cần làm ở tầng 1. Vì nếu xuống đó chỉ để lấy mỗi thư thì tôi không khỏi tiếc thời gian của mình. Khi đến nhà tắm công cộng gần nhà, nhất định tôi phải cầm theo một tập thơ. Lúc ngâm mình trong bồn, chỉ ngồi im cũng chán. Vì huyết áp cao nên tôi không đi xông hơi được, chỉ ngâm mình trong bồn khoảng 5 phút cho ấm người. Trong khoảng thời gian đó, không làm gì thì cũng chỉ ngồi thử ra, nhìn thời gian trôi. Vậy nên tôi đọc sách. Do thơ thường không quá dài, dễ đọc, một tập thơ cũng nhỏ gọn, nên trong lúc này đọc thơ là hợp lý nhất. Vì đọc trong lúc ngồi ngâm nước nên sách rất hay bị ướt, vậy nên mấy tập thơ của tôi đều quăn queo cả lại vì dính nước. Điều này khiến tôi thấy hơi có lỗi với những nhà thơ đã chút bầu tâm sự để khắc họa từng câu từng chữ. Vậy nhưng có lẽ thứ mà tôi thực sự phải cảm thấy có lỗi chính là tấm thân mà tôi đã không để yên cho nó được nghỉ ngơi thư giãn, dù chỉ là trong 5 phút ngâm bồn ngắn ngủi. Tôi vốn là người thích uống rượu, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là càng có tuổi thì càng khó tỉnh rượu. Đa số mọi người thường uống thả ga vào tối thứ 6 hoặc cuối tuần, nhưng tôi thì ngược lại. Cuối tuần nếu không bận bịu việc gì, tôi thường dành thời gian để viết lách. Nên tôi luôn giữ cho trí não và cơ thể trong tình trạng khỏe mạnh, tinh thần, minh mẫn nhất. Tôi chỉ uống rượu khi lịch trình ngày hôm sau có nhiều cuộc hội họp hay là hội thảo. Vì dù hôm sau có váng vất đến đâu đi chăng nữa thì sự kiện vẫn cứ diễn ra, chỉ cần cố chịu là được. Có một lần ở hội thảo nọ, rồi mặt mũi đỏ rừ, nửa tỉnh nửa say, tôi gà gật liên tục từ sáng, rồi tự hỏi, thật lạ, sao mình lại sống thế này cơ chứ? Nghĩ thế tôi lại thấy ghét chính bản thân mình. Ở câu lạc bộ thể dục người ta bảo, khi tập tạ, sau mỗi xét tạ thì tốt nhất là nên nghỉ khoảng chừng từ 1 cho đến 2 phút. Nhưng vì tiếc khoảng thời gian đó nên vừa tập thân trên xong, tôi bắt đầu tập thân dưới ngay. Tôi nghĩ thân dưới tập mất khoảng 1 đến 2 phút, trong lúc đó thì thân trên cũng đang được nghỉ rồi. Nếu cứ thế luân phiên tập liên tục thân trên, thân dưới không ngừng nghỉ, thời gian tập có thể giảm xuống một nửa. Tập trên dưới liền nhau như thế, rồi cuối cùng, một lần nọ, tôi cũng bị chấn thương. Huấn luyện viên biết được thì không còn lời nào để nói với tôi. Nhưng nếu cứ để một phút trôi qua không làm gì cả, thì tôi không thể nào chịu được. Nên đến tận bây giờ, tôi vẫn tập theo cách đó. Dù có phải chịu đau đớn, tôi cũng không sửa được. Chứng ám ảnh về hiệu suất của tôi đúng là đã quá nặng rồi. Năm 2012 là năm nghỉ phép mà tôi mong đợi. Không còn phải lên lớp, nhận công tác hay là họp hành, tôi cũng hạn chế tối đa các chương trình thuyết giảng ở bên ngoài. Dự định là sẽ tập trung toàn tâm toàn ý vào việc viết sách. Tôi quyết định sẽ chính thức chấp bút viết Trans Korea 2013. Cuốn sách nhất định cuối năm đó phải xuất bản cùng với Trans China. Cuốn sách đã bị quá hạn mất một năm. Đồng thời nếu có thời gian, sẽ từ từ viết bản thảo cuốn sách mà bạn đang đọc lúc này. Thường thì vào buổi sáng, khi đầu óc tỉnh táo, tôi viết tùy bút. Nếu cạn ý thì xem qua những tài liệu liên quan đến Trans China. Nếu lại thấy chán thì tôi quay sang viết phần mở đầu cho cuốn Trans Korea. Và không thì tôi sẽ tạo một thư mục mới, lên ý tưởng cho những đầu sách mà tôi quyết tâm một lúc nào đó sẽ viết như giảng về cách viết văn, cách nắm bắt xu thế, phương pháp luận về phát triển sản phẩm thành công theo đúng xu thế, Trans Sport China, tùy bút về tuổi trung niên, tùy bút về tuổi già, tùy bút về thanh thiếu niên. Cứ như vậy, tôi viết như tập thể dục không ngừng nghỉ, lần lượt thân trên, thân dưới thay phiên nhau. Cảm giác như là tôi đã trở thành một chiếc máy viết rồi. Đến tận khi đợt rét cuối cùng lên đến đỉnh điểm, tôi viết cầm cự được. Rồi cuối cùng, khi mà ngoài cửa sổ, hoa cỏ trên núi, ung dung bắt đầu đua nở, thì tôi cũng đổ bệnh. Tiếng Anh gọi sự kiệt sức này là burns out, nghĩa là cháy hết không còn sót lại gì cả. Bộ dạng của tôi lúc đó chính là như vậy. Chứng bệnh địa đệm cột sống khó khăn lắm mới hồi phục, giờ ra ngồi liên tục nên lại bị tái phát. Trong lúc mọi người trút bỏ những tấm áo rét mùa đông, ăn mặc súng xính, phơi phới sải bước trên đường thì tôi lại ở nhà. Xù sụ đồ ngủ mùa đông, chịu cơn đau nhức khắp người mà thuốc giảm đau cũng không giúp được gì cả. Lúc nằm trên giường, điều khổ sở nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà đó chính là món nợ trong tâm trí. Trước khi năm nghỉ phép này qua đi, mình nhất định phải viết thêm được chữ nào hay chữ đấy. Thế rồi một giây phút nọ, tôi chợt nghĩ khác đi. Sách đó ra muộn một hai tháng hay là mãi mãi không ra được đi chăng nữa, thì cũng có vấn đề gì to tát lắm đâu. Ốm đau thế này rồi, lỡ ra nông nỗi không bao giờ viết sách được nữa thì tổn thất còn lớn hơn biết bao nhiêu cho cả mình và cho cả bạn đọc nữa. Hết cơn đau, ngồi dậy được là tôi chấm dứt kiểu làm việc quay vòng theo thời gian. Tôi tập trung chủ yếu vào việc viết tùy bút, nếu cạn hứng thì đi dạo, cuối tuần tôi đi xem phim cùng vợ. Tôi hoãn viết cuốn Trend Korea 2013 cho đến mùa thu, rồi cuốn Trend China tới mùa đông, và dũng cảm đóng thư mục những cuốn sách khác lại. Và rồi tôi cảm thấy rất tâm đắc với những trang tùy bút mà tôi mới bắt đầu viết. Lúc viết thì không thấy mấy tốn sức, mà chính việc chỉnh sửa cho đến tận khi hài lòng mới là vất vả. Nhưng nếu làm cho tốt ngay từ bản thảo ban đầu thì cuối cùng đến khâu hoàn thiện sẽ đỡ tốn thời gian và công sức hơn. Làm việc thong thả hơn một chút như thế hóa ra lại tự chứng minh rằng đó mới chính là cách làm hiệu quả. Mặc dù nguyên lý này chưa xuất hiện trong các mô hình về hiệu suất, nhưng với một bệnh nhân nặng như tôi, để chứng minh ưu thế của sự thong thả chỉ còn cách này thôi. Mùa xuân năm nay lúc khỏi bệnh, tôi đã vỡ lẽ ra một điều, đó là trong cuộc sống, những khoảng trống có giá trị riêng của nó như thế, và hãy hào phóng với bản thân một chút cũng không sao. Gần đây có không ít người nói về hạnh phúc. Thực ra với người dân Hàn Quốc, hạnh phúc không phải là đề tài mà họ quan tâm. Thành công mới là quan trọng. Họ tin rằng trước hết cứ thành công đi, rồi hạnh phúc cũng sẽ đến. Và để được thành công thì họ đã tận tâm, tận lực, lao tới không ngừng nghỉ. Giờ đây niềm tin đó đang dần dần bị rạn nứt. Thành đạt không phải lúc nào cũng là con đường đảm bảo cho hạnh phúc. Sự thật hiển nhiên đó đến giờ đang được nhận ra một cách muộn màng. Hạnh phúc không tăng tỷ lệ thuận với thành tựu đạt được, mà quan trọng hơn là so với kỳ vọng thì thành tựu đạt được đang ở mức độ nào. Nếu thể hiện bằng công thức thì sẽ là hạnh phúc bao gồm thành tựu trên kỳ vọng. Theo công thức này, để hạnh phúc hơn thì cần phải có hai điều, đó là trong phân số của công thức này thì phải tăng tử số là thành tựu và giảm mẫu số, đó là sự kỳ vọng. Mỗi lúc ăn được một món ngon, mua được một chiếc túi đẹp hay là thi được điểm tốt, chơi thể thao thắng được đối thủ là chúng ta lại cảm thấy hạnh phúc. Đó là do sự xuất hiện của hormone dopamine, là một loại hormone sản sinh ra mỗi khi chúng ta đạt được thành tựu gì đó. Hormone này quyết định niềm vui sướng và khoái cảm của con người. Đó chính là hormone xuất hiện khi phần tử số của công thức trên được tăng lên. Bấy lâu nay chúng ta thường hướng tới một cuộc sống dựa trên dopamine. Dopamine driven life, tức là chỉ hướng tới một sự hạnh phúc trên nền tảng thành tựu đạt được. Sau chiến tranh, trong tình cảnh đã mất hết tất cả, có thể bắt kịp các nước phát triển, con đường duy nhất của chúng ta là kiên trì xây dựng công xưởng, tạo việc làm và tạo dựng thành quả lao động. Lối sống của mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt cho lắm. Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn. Và chính vì những điều này mà chúng ta đã không chút ngơi nghỉ, liên tục nhằm thẳng phía trước mà lao đi. Vấn đề là dopamine chỉ tiết ra một lần duy nhất với cùng một tác nhân kích thích. Đó là lý do khiến niềm vui mua được đồ mới sẽ không kéo dài mà nhanh chóng mất đi. Chính vì thế, muốn được hạnh phúc dựa trên dopamine thì cần phải liên tục đạt được những thành tựu lớn hơn. Một lúc nào đó sẽ lâm vào tình trạng bị nhờn cảm giác thỏa mãn. Dù tác nhân có mạnh hơn, niềm vui có lớn hơn, bạn cũng sẽ không cảm thấy gì, thậm chí đến cả thực tế rằng mình đang hạnh phúc thì cũng không còn ý thức được nữa. Ngược lại, trong khi lòng bạn cảm thấy bình yên, khi bạn suy ngẫm hay khi bạn đi dạo trong rừng, khi bạn ngồi sưởi nắng, khi bạn giúp đỡ người khác, đó cũng là nhờ sự xuất hiện của hormone serotonin. Để được hạnh phúc một cách lâu bền, chỉ có dopamine thì vẫn chưa đủ, mà cần cả serotonin nữa. Thứ chúng ta cần không phải là đạt được nhiều thành tựu hơn, sở hữu nhiều vật chất hơn nữa, mà là thái độ hài lòng cũng như biết ơn đối với những thứ mà mình đang có. Đó chính là một cuộc sống dựa trên serotonin và serotonin driver life. Để hạnh phúc thì cần phải dung hòa cả dopamine và serotonin. Có thành tựu mà không thấy biết ơn thì mệt mỏi. Còn biết ơn nhưng không có thành tựu gì thì thật là yếu nhược. Giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn, chúng ta có thể cân bằng được đến đâu? Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc cả vào điều này. Giáo sư Shin Jong-bok từng nói, có những lúc hết sức cẩn trọng, vững tay cầm bút lông nhưng nét chữ lại bị sai lệch mất. Khi đó thì tôi sẽ thay đổi vị trí hay hình dạng của những nét quanh đó để cứu lấy thất bại này. Sự bù đắp này có thể thực hiện được, Theo lời giáo sư là do sự thành bại của nét chữ không phải ở chỗ một mình nét chữ đó thẳng đẹp là được, mà phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các nét với nhau. Nếu như nét chữ viết ra không phải là một đường mà đáng lẽ phải thẳng băng như thước kẻ thì sao? Nếu các nét có thể dựa vào nhau nhượng bộ và che chở những lầm lỗi khuyết điểm của nhau dưới nhiều hình thức thì kết quả là vẫn đẹp. Đôi khi con đường hơi cong, hơi nghiêng một chút, khi ấy dừng chân tạm nghỉ là một chén rượu vỗ về, lấy lại sức và từ từ hồi phục. Niềm vui của đường cong là như vậy. Đôi khi có phạm phải lỗi lầm thì cũng đừng vội buông xuôi hay là từ bỏ. Những sai sót đó có thể được bù lấp, che chở lẫn nhau vừa đủ để tạo nên vẻ đẹp. Đó chính là cái hay của thư pháp. Đó cũng là phẩm chất của sự run rẩy sao động mà nhiều đường thẳng cần phải học tập. Có quanh co khúc khuỷu cũng không sao, có giảm tốc một chút thì cũng không sao. Có thành tựu thì cũng phải có được những phút lánh mình. Không hoàn hảo, không phải nhanh chóng cũng không sao. Những khoảng trống cân bằng, thành thực chính là báu vật của cuộc sống này. Phần 3. Hãy gặp gỡ, hãy yêu và hãy sống. Điều kiện kết hôn. Mọi người thường lo lắng không biết mình sẽ gặp người bạn đời như thế nào, nhưng thực ra, khi yêu mình là người như thế nào mới là câu hỏi quan trọng. Bởi nếu yêu ai đó một cách khó coi thì đó là người khó coi. Ai yêu một cách phức tạp thì đó là người đang đầy khúc mắc, rối bời. Trích trong cuốn Kẻ ngốc trong tình yêu của tác giả Oh So-hee. Một trong những ngã rẽ quan trọng nhất trong đời người đó là kết hôn. Có nên kết hôn hay không? Nếu có thì nên kết hôn vào lúc nào và kết hôn với ai? Tùy thuộc vào lựa chọn này như thế nào mà cuộc đời sẽ có sự thay đổi lớn. Việc trăn trở về chuyện kết hôn cũng có nghĩa là bạn đang trở thành người trưởng thành. Bởi lẽ, tuy không phải tất cả người trưởng thành đều kết hôn, nhưng kết hôn rồi thì sẽ phải cư xử cho ra dáng người lớn, dù muốn hay không đi nữa. Kết hôn là vấn đề về quan điểm. Đây là một lựa chọn rất cá nhân và chủ quan. Không phải là thứ người khác có thể nói nên làm thế này hay thế khác. Tuy vậy, hãy thử nói về những vấn đề mà chúng ta phải trăn trở, lo nghĩ trước khi kết hôn. Mặc dù đây đương nhiên cũng chỉ là những suy nghĩ cá nhân và chủ quan của bản thân tôi. Kết hôn nên hay không? Kết hôn là một thế lưỡng nan, ngay cả Socrates cũng phải nói. Kết hôn cũng hối hận, không kết hôn cũng hối hận. Bãi đậu xe của tòa án cuối tuần đầy kẹt xe của khách dự đám cưới tổ chức trong hội trường. Còn trong tuần thì chật cứng xe của người đến đưa đơn ly dị. Những bộ phim truyền hình